Sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Vào sáng phục sinh, thế giới thức dậy trong chiến thắng huy hoàng của sự sống trước sự chết. Như lời Thánh Phaolô tuyên bố trong câu hỏi đầy sức mạnh của Ngài, sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Câu hỏi này vang vọng qua các thời đại, rồi lại chân lý sâu sắc về sự phục sinh của Chúa Kitô và sự đánh bại tội lỗi và cái chết. Thánh Gioan Kim Khẩu, một trong những giáo phụ thời sơ khai, đã nắm bắt được tinh túy của sáng phục sinh qua những lời hùng hồn của Ngài. Đừng ai than khóc vì mình đã ngã xuống lần này đến lần khác, vì sự tha thứ đã sống lại từ nấm mồ. Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng phục sinh là thời điểm của sự đổi mới và cứu chuộc, nơi sức mạnh của sự phục sinh Chúa Kitô ban sự tha thứ và hy vọng cho tất cả những ai tìm kiếm. Thánh Augustino, một nhân vật lỗi lạc khác trong thần học Kitô giáo, suy ngẫm về sức mạnh biến đổi của sáng phục sinh. Chúa của chúng ta đã viết lời hứa về sự sống lại, không chỉ trong sách vở mà còn là một chiếc lá trong mùa xuân. Nhận xét sâu sắc này mời gọi chúng ta không chỉ nhìn thấy sự phục sinh như một sự kiện lịch sử, mà còn như một thực tại sống động thấm nhuần chính kết cấu của công trình sáng tạo, mang lại sự sống mới và đổi mới. Trong lời của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, chúng ta tìm thấy sự đánh giá cao sâu sắc về bí ẩn thâm thúy của sáng phục sinh. Phục sinh không phải là kết thúc của mùa chay, nó là khởi đầu của một lễ ngũ tuần mới. Lời tuyên bố này nhắc nhở chúng ta rằng phục sinh không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm, mà còn là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, được đánh dấu bằng sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần và sự ra đời của giáo hội. Khi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của sáng phục sinh, chúng ta hãy lấy cảm hứng từ lời nói của các thánh và các nhà thần học đi trước chúng ta. Hãy chấp nhận chân lý rằng trong sự phục sinh của Chúa Kitô, sự chết đã bị đánh bại và sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi tất cả những ai tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan trong chiến thắng của sự sống trước sự chết và sống mỗi ngày trong ánh sáng của niềm hy vọng vĩnh cửu của phục sinh.